lại cái gì nữa thế? Tuyển béo đang nói dở thì đột nhiên phía trong tường điện, rầm một tiếng inh tai. Chúng tôi vội quay đầu lại, nhìn thấy trên tường đã thủng một lỗ to, con rồng thủy ngân đầu nghển lên trong bức vẽ hiến vương thăng thiên trên bức tường ở chính điện không ngờ đã chui qua bức tường ngăn của hậu điện. Cái đầu rồng thò vào hậu điện đang ồng ộc phun ra rất nhiều thủy ngân, dưới nền nhà lập tức có vô số hạt thủy ngân to nhỏ đủ cỡ đang lăn tròn. Tôi cuống quýt cứ như lửa đang bốc lên tận nóc, vội nói với Tuyền Béo và Sơ Ly Dương, không thể ra phía cửa điện được. Trên mái điện là xà dọc xà ngang bằng gỗ nam mộc và ngói lưu ly. Chúng ta hãy trèo lên bia đá rồi phá mái nhà mà thoát ra. Tuyền Béo cũng quên bén chứng sở độ cao của mình, liền chỉ tay vào tấm bia ở góc tường. Tấm bia kia cao nhất, ta trèo lên vai nhau nhảy lên đó. Mau lên, kẻo muộn khắp người sẽ lốm đốm thủy ngân mất thôi. Tôi và Sơ Ly Dương không dám nán lại, vội nhón chân tránh thủy ngân dưới đất chạy đến tấm bia cao to ở góc nhà. Công kênh giúp nhau trèo lên. Phía trên tấm bia này là bộ áo phù thủy màu đỏ, nửa trên có cái đầu phụ nữ chát đầy son phấn, nửa dưới trống không, chỉ nơi này là có thể với lên xà gồ trên nóc điện. Tôi hơi có chút do dự, tuy chưa nhìn rõ tại sao mụ ấy lại cười được, cũng chẳng rõ đó là xác chết hay là ma, nhưng vẫn cho rằng cái xác phụ nữ bê bết phấn son này chẳng phải là thứ hay hớm gì. Đang nghĩ vậy tôi chợt thấy từ ba bức tường bích hoa khác ló ra ba cái đầu thù, cũng đều có cơ quan để phun thủy ngân ra. Mặt nền của đại điện lập tức bị thủy ngân phủ khắp. Giờ thì dẫu trên vòm mái có quỷ dữ thật cũng mặc, tôi đành đưa tay ra để Tuyền Béo kéo lên đỉnh tấm bia. Lúc này Sơ Ly Dương đã dùng mỏ vuốt hổ ngoắc lên thượng lương của mái nhà, đu lên xà ngang bằng gỗ nam mộc rồi dòng dây thừng dòng dọc xuống. Lớp thủy ngân trên sàn điện đã rất dày, tôi và Sơ Ly Dương dùng dòng dọc rút Tuyền Béo đưa lên. Tôi lên sau cùng, cúi nhìn xuống dưới kia thấy thủy ngân sóng sánh đã dâng cao đến già nửa mét và đang nhanh chóng dâng lên nữa. Đám lửa cháy ở cái đỉnh sáu chân đã dịu đi phần nào. Ánh sáng chiếu vào thủy ngân hắt lên vô số gợn sóng rung rinh khiến điện đường hết sức diễm lệ trong ánh sáng lại càng trở nên quái dị bội phần. Vì lửa cháy quá dữ nên không khí trong điện loãng đi, mấy con quái thai còn sót trong điện đều nhòi ra trên nền mà quẫy đạp. Thủy ngân ngập kín một nửa thân, đang giãy giụa khổ sở. Chúng tôi khỏi cần ra tay vì chúng cũng chẳng còn sống được mấy chốc nữa. Thủy ngân bị lửa nhiệt độ cao đốt nóng, bốc lên một mùi khé mũi, cực kỳ khó chịu. Người nhiều có thể trúng độc, nhưng cũng không đến nỗi mất mạng ngay. Thấy Tuyền Béo lên được xà ngang rồi, tôi cũng không dám chậm trễ, vội buộc ngay dây thừng leo núi chuyên dụng, lắp dòng dọc rồi rút người lên. Lên đến nơi tôi mới nghĩ đến bộ áo dài phù thủy đang treo trên nóc. Ngoảnh nhìn sang từ phía cây xà gồ chính, chiếc áo phù thủy màu đỏ thùng thình lặng lẽ treo dưới một cây xà ngang cách tôi không đầy một mét. Ánh sáng nhộn nhạo hắt vào, trong bộ áo ấy như có sự sống, đung đưa khe khẽ. Sơ Ly Dương nói nó rất giống kiểu vu y mà mụ thầy mo người Man Di mặc. Mặc dù trước đây chưa từng thấy thứ như thế bao giờ, nhưng tôi biết hệ có liên quan đến hoạt động cúng tế của Hiến Vương thì nhất định phải có trang sức hình con mắt. Mà trên tấm áo dài đỏ này lại không thấy. Còn nếu đây là vu y thì chắc chắn thuộc về một nhân vật quan trọng nào đó trong đám dân Man Di bị Hiến Vương đồ sát. Chuyện ma thổi đèn. Lúc này cả ba chúng tôi đều đã ở trên cây xà lớn cao nhất trên đỉnh mái điện. Bên dưới kia thủy ngân không ngớt dâng lên. Gỗ trong đại điện vừa bị lửa thiêu cho một chập, giờ lửa đã tắt nhưng chúng vẫn nở ra vì nóng, phát ra những tiếng nứt tanh tách. Ngồi trên cây cầu độc mộc có thể bị gãy bất cứ lúc nào này, ba chúng tôi đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một điều, trên bộ vu y kia chẳng phải có cái đầu người sao? Khi nãy chiến đấu với bọn quái thai hung dữ, lại chỉ chú ý tránh thủy ngân và lửa, từng phút từng giây đều hiểm nguy đến tính mạng, chúng tôi đã tạm quên tiếng cười nham hiểm ghê rợn phát ra từ cái đầu phụ nữ này, bây giờ mới nghĩ lại, lửa trong điện đã tắt ngúm, khu vực giữa các xà gỗ trên nóc điện tối đen như mực. Những bộ quần áo cổ quái treo phất phơ lơ lửng, bật đèn gắn trên mũ lên, chỉ thấy chập chờn mờ ảo chẳng khác gì các u linh ngàn năm đi đòi mạng đang quanh quẩn trên vòm mái. Gần nhất là bộ vu y phụ nữ đỏ thắm như máu, nhìn khuôn hình trong bóng tối thấy nửa thân trên đúng là có thứ gì đó nhưng phần đầu bị một thanh xà che khuất nên nhìn không rõ. Tôi vẫy tay ra hiệu với Tuyền Béo và Sơ Ly Dương ở phía sau, bảo đừng hành động gì. Thủy ngân bên dưới chưa thể dâng đầy cả hậu điện trong chốc lát, tôi lần đi trên thanh xà đến gần để xem có phải bên trong bộ vu y có quỷ giữ mụ mo của dân Man Di không. Mụ mo tức nữ phù thủy có thể dùng cách uống thuốc để rơi vào trạng thái ảo giác, giao lưu với thần linh. Tuy gọi là mụ nhưng không nhất thiết phải là phụ nữ có tuổi, mà cũng có thể là cô gái trẻ. Những phù thủy này có địa vị rất cao trong cộng đồng dân Man Di, mượn danh nghĩa thần linh, có toàn quyền phát ngôn, muốn nói gì thì nói. Tôi bảo Tuyền Béo đưa cho chiếc cuốc chim, thoáng nhìn lớp thủy ngân, rồi nín hơi, bò trên xà ngang đến gần bộ áo. Đó là một cái đầu phụ nữ bê bết máu me, mặt bị tóc che kín, ở giữa chỉ hở ra một kẽ nhỏ. Cái đầu gục xuống bất động, tôi không thể hiểu nổi tiếng cười nham hiểm đáng sợ lúc nãy đã phát ra như thế nào, là quỷ nhập tràng hay là quỷ dữ. Nghe nói quỷ nhập tràng khi bị lửa đốt cũng phát ra tiếng rên bi ai như tiếng cú mèo kêu, nhưng lúc nãy chúng tôi lại nghe thấy tiếng cười, một thứ tiếng cười rin rít ghê lạnh và nham hiểm. Mẹ kiếp, phải nhìn thật rõ mới được. Nếu là có ma, thì nhân thể phá thủng mái ngói lưu ly cho ánh mặt trời chiếu vào tiêu diệt hồn phách của nó luôn. Còn nếu không thể tra rõ là gì, tốt nhất cứ dí bật lửa đốt luôn bộ áo quái dị này để trừ hậu họa. Lúc này trong điện tối om nhưng ngoài kia vẫn đang là ban ngày. Nghĩ đến đây tôi thấy có thêm can đảm, bèn nhích lại gần thêm nửa mét nữa. Ở chỗ này có thể nhìn thấy khuôn mặt của mụ đàn bà mặc áo phù thủy. Da mặt mụ ta trắng bệch đáng sợ, không phải màu trắng vì hết máu của mặt người chết, mà là do phết một lớp phấn trang điểm rất dày. Hai má bôi son đỏ hồng, đôi môi đỏ mím chặt lại. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy đôi mắt mụ ta. Khi định cầm cuốc chim ngoác cái đầu lên để nhìn cho rõ, chợt nghe thi thể đó bỗng phát ra một tràng cười âm hiểm, hi hi hi, he he he, khè khè khè khè. Trong bóng tối im lặng như tờ, tiếng cười ấy khiến máu người ta sắp đóng băng đến nơi. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn giật nảy mình vội lùi ngay lại phía sau, chẳng ngờ bị mất thăng bằng, thân mình trao đi, ngã nhào khỏi cây xà gồ chính. May sao đã có dây bảo hiểm nên không đến nỗi chạm người xuống thủy ngân dưới nền điện. Vào cái khoảnh khắc bị rớt xuống ấy, thấy ánh đèn chiếu loang loáng trên thủy ngân, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Trong hậu điện của cung Lăng Vân có rất nhiều chỗ kỳ quái, nhất là cơ quan phun thủy ngân đột nhiên xuất hiện kia. Tuy lối ra đã bị bịt kín nhưng mái vòm này dù không cần đặt thuốc nổ để phá, người ta vẫn dễ dàng dỡ mái để thoát thân. Thế thì chốt lẫy phun thủy ngân có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nó không dùng để đối phó với kẻ xâm nhập? Liệu có phải lượng lớn thủy ngân ấy dùng để chôn vùi một bí mật nào đó cất giấu trong hậu điện này? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 38, cửa sổ nhà trời tôi rơi khỏi thanh xà, bị sợi dây bảo hiểm treo lơ lửng như những bộ quần áo trống không kia, đầu lộn xuống đít chồng lên trời. Đang nghĩ đến chuyện cơ quan phóng thủy ngân ở hậu điện có khả năng là để bảo tồn một bí mật nào đó, bỗng thấy lưng mình thắt lại một cái. Sơ Ly Dương và Tuyền Béo đang nắm sợi dây thừng, từ từ kéo tôi lên lại thanh xà chính. Bộ não tôi vận hành cực nhanh, thấy thủy ngân đang dâng lên mỗi lúc một nhiều, đã ngập cả thân đỉnh đồng sáu chân, chẳng mấy chốc sẽ ngập hết đám tường bích hoa và các tấm bia đá. Có lẽ nơi đặt cơ quan hệ đụng đến là kích hoạt phun trào thủy ngân chính là nơi cất giấu cái bí mật ấy. Chắc chắn nó nằm ở một nơi nào đó trong những bức bích họa, bia đá và cái đỉnh đồng. Cụ thể là ở đâu nhỉ? Có lẽ vì thân thể lộn phộc máu chảy ngược, cảnh tượng trong điện nhìn cũng khác hẳn với khi nhìn thẳng. Đầu óc tôi giờ tỉnh táo lạ thường, ngẩng đầu một cái là thấy mặt nền cung điện. Từ vị trí lửng lơ này, nổi bật nhất là những bức tường bích họa được sắp xếp theo hình bát quái cửu cung. Trong đó có một bức bắt mắt nhất, mặt tường trắng nhòe nhoẹt máu thịt của con quái thai bị nắp đỉnh đồng cán chết, vừa đen vừa xanh, cứ như bị té mực lên vậy. Cái nắp đỉnh nặng nề xô vào đã làm lõm một lỗ, xung quanh đầy vết rạn. Tám bức tường đều có rất nhiều bích họa, vẽ chi chít các loại nghi thức phù thủy cổ quái của nước Điền. Duy chỉ có mỗi một bức, chính là bức bị cái nắp đỉnh đập vào. Tường vừa vỡ là lối vào điện liền bị bít kín, lại có thủy ngân trong miệng con rồng ồng ộc phun ra. Điều đó chứng tỏ trong bức tường này cất giấu một thứ quan trọng, hễ bị ngoại lực tác động, nó sẽ kích thích hệ thống cơ quan cảm bẫy trong cung điện, không né tránh kịp sẽ bị thủy ngân chôn vùi, toàn thân xám đen chết luôn. Nếu người xâm nhập có thể linh hoạt nhanh nhẹn thoát lên nóc điện, chỉ ít phút sau thủy ngân chảy ngập hậu điện, cũng rất khó mà phát hiện ra trong bức tường đó ẩn chứa cái gì.

điểm này gọi là lợn đen vượt thiên hà, bí thuật thiên tinh gọi đó là điểm mưa lấn cõi. Sách Thanh Trúc Địa Khí Luận nói rằng lợn đen qua sông, đất này ắt có thây ma tác quái, khí thây ma lấy âm xối dương, che khuất trăng sao. Tuyển béo không hiểu, liền hỏi tôi, nếu nói vậy thì đây chẳng phải là điểm tốt lành, nhưng là điểm mưa hay là khí thây ma? À, điểm mưa là gì? Có chặn đường kiếm ăn của chúng ta không vậy? Tôi nói với cậu ta, điểm mưa hay vũ hậu tức là nước lũ dâng cao. Chúng ta đến được đây, đêm nay sẽ bắt tay vào đào mộ hiến vương nhưng lại gặp phải thời tiết xấu trăm năm mới gặp một lần. Chẳng rõ điều này có liên quan đến việc hiến vương cải tạo bố cục địa hình ở đây không? Có lẽ trong những năm qua nơi đây thường xảy ra hiện tượng dị thường này, cơn mưa lớn này cứ ầm ạch không chịu chút xuống, sớm muộn gì cũng sẽ gây nên biến cố lớn, biết đâu chẳng bao lâu nữa thiên cung sẽ bị nước lũ nhấn chìm. Chúng ta đừng chần chừ nữa, lập tức xuống hồ ngay thôi. Trong lúc nói chuyện thì trời đã đen kịt, xòe bàn tay không nhìn thấy ngón. Ba chúng tôi vội bật đèn gắn trên mũ leo núi, lúc này mới có chút ánh sáng. Bèn chia nhau mang các trang bị khí giới, vẫn xếp súng, thuốc nổ và các vật kỵ nực vào trong túi ba lô, sau đó thả dây thừng từ chỗ mé điện xuống, ngắm chuẩn bậc đá sạn đạo, tụt xuống dần. Trời tối đen, chúng tôi dò dẫm đi từng bước một, gặp chỗ sạn đạo bị đứt gãy thì bám dây leo mà xuống. Trong bóng đen vô tận này, ba luồng sáng đèn pin thật chẳng thấm tháp gì, chỉ tạm đủ để nhìn dưới chân mà thôi. Cách xã 5-6 mét là không thấy gì hết nữa. Chúng tôi lần mò trong bóng tối, rồi cũng đi đến kịch đường sạn đạo, nhưng đoán rằng lúc này cũng mới chỉ 5 giờ chiều là cùng. Bầu trời hình tròn trên cái phễu và cảnh vật xung quanh cũng đã nhập làm một cùng bóng tối. Con lợn đen này qua sông nhanh thật. Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày 19 tháng 7. Thế này quả thật không may rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 39, cái lưỡi tôi thấy thiên tượng kỳ dị, mai lại là một ngày đặc biệt, nhất thiết phải rời khỏi đây trước giờ tí, nếu không e sẽ có biến động lớn. Nhưng Sơ Ly Dương lại không tin những điều này, nếu tôi nói ra e cũng chỉ để cô nàng cười nhạo một phen mà thôi. Lúc ở trên mái ngói lưu ly cung Lăng Vân tôi đã bị tẽn tò một lần, tạm thời không nói thì hơn, giờ đây chỉ cầu sao lần hành động này có thể nhanh chóng thành công trở về. Chuyện ma thổi đèn, nghĩ đến đây, tôi chỉ tay xuống hồ nước nói với Sơ Ly Dương, lần trước tôi bị rơi xuống hồ, tuy rất cuống nhưng cơ bản vẫn nắm vững địa hình dưới đó. Chỗ ta đang đứng, gần với vị trí đầu chiếc máy bay ném bom hạng nặng nằm dưới hồ, cũng tức là chỗ cái hốc đá mà tôi nhìn thấy dưới nước. Nó chết khoảng 20 độ so với chỗ ta đứng, gần lắm. Sơ Ly Dương nói, anh nhất đoán dưới đó là đường vào mộ à. Nhưng nếu toàn bộ địa cung đều bị ngập nước thì cũng gây, vì bình ác xi của chúng ta nhỏ quá, chẳng ở dưới nước được bao lâu. Tôi nói với Sơ Ly Dương, tôi nhìn thấy trong cái hốc đá ấy có rất nhiều bức tượng dị thù, dù không ở gần cửa mộ thì chắc cũng thông sang đường vào mộ, hoặc ít nhất phải là một bộ phận bí mật nào đó của Lăng Tẩm. Tôi đoán rằng địa cung của Hiến Vương có hình chữ tỉnh hoặc chữ hồi, chứ không trải sâu vào theo chiều thẳng. Dù lối vào mộ bị ngập nước thì huyền cung vẫn ở trạng thái kín tuyệt đối. Trước kia chúng tôi đã tính đến mọi khả năng về mặt kết cấu của ngôi mộ và đưa ra nhiều phương án, lúc này đều chuẩn bị đầy đủ cả. Bèn đeo kính lặn, uống vài hụm rượu trắng cho nóng người. Sau đó Sơ Ly Dương dơ cao đèn chiếu dưới nước, vô xây đông chói sáng, chuyên dùng để lặn, rồi nhảy xuống trước. Tôi đang định nhảy theo mới để ý thấy Tuyền Béo vẫn ở phía sau, lề mề và hơi chần chừ. Bèn giật cho một cái, nhắc cậu ta mau hành động, sau đó lao xuống hồ nước. Xuống rồi mới thấy nhiệt độ nước hồ buổi tối thấp hơn nhiệt độ ban ngày đáng kể, lại lạnh lẽo âm u nữa. Ba chúng tôi nhận định phương hướng rồi lần về chỗ chiếc máy bay ném bom bị rơi. Trong lòng hồ có một xoáy nước lớn, nếu lỡ bị nó hút vào thì rất nguy. Thành thử chúng tôi chỉ men theo bờ mà đi. Thỉnh thoảng có những đàn cá bị chúng tôi làm cho kinh động bơi lướt ngay trước mặt. Còn nước ở đáy hồ vốn xanh trong như pha lê, nhưng tối âm u thế này lại là một thế giới khác hẳn. Sơ Ly Dương đang bơi phía trước bỗng ngoảnh lại giơ tay ra hiệu với chúng tôi, báo đã tìm thấy lỗ hổng do đầu máy bay đâm thủng. Tôi bơi lên vài mét, thấy ánh sáng ngọn đèn Poseidon trong tay cô nàng đang rọi vào lỗ hổng kề với đầu máy bay. Trên mặt đất, ngọn đèn này chẳng mấy tác dụng, nhưng ở dưới nước thì hoàn toàn khác. nước hồ tối đen cũng không thể làm tia sáng của nó đi chệch hướng, trong phạm vi 16 mét có thể chiếu sáng trắng như ban ngày. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ trong hang động có mấy bức tượng đá tạc những con thú dùng để trấn mộ đang nhe nanh giơ vuốt. Bên ngoài là tường đá đã bị máy bay đâm vỡ. Có lẽ nơi này thông với đường vào mộ nhưng chưa nhìn thấy cửa đá để đi vào lối ấy. Có thể nó đã bị các loại thực vật thủy sinh phủ kín. Bộ vuốt rồng ở chỗ xoáy nước chắc cùng phối hợp với các dị thú ở đây. Nếu lần tìm bắt đầu từ bộ vuốt ấy thì cũng có thể tìm ra cửa mộ. Nhưng đã thấy cái hốc này rồi thôi, khỏi phải mày mò làm gì nữa cho thêm phiền hà. Tôi gật đầu với Sơ Ly Dương. Dù đó có phải đường vào mộ hay không ta cứ tiến vào xem sao. Tôi bèn đón lấy cây đèn Poseidon trong tay cô, bơi vào trong hang trước tiên. Tôi lần theo luồng nước bơi một quãng rồi ngoảnh lại nhìn, thấy Sơ Ly Dương và Tuyền Béo cũng đang bơi theo. Tôi chợt nghĩ bụng, mọi ngày Tuyền Béo luôn hăng hái xông pha đầu tiên, không hiểu sao lần này cứ tụt lại phía sau, cách chúng tôi một quãng. Điều này rất không bình thường, nhưng đang ở dưới nước, khó mà hỏi cho rõ tại sao. Chuyện ma thổi đèn, đoạn đường này không dài mấy, vốn là một bậc đá rộng hướng dần lên phía trên. Hai bên lối đi có một số bức khắc đá đơn giản, toàn là những nội dung trấn yểm lăng mộ. Con đường đá dần chếch lên khỏi mặt nước. Khi chúng tôi thò đầu lên được liền thấy phía trước có một bệ đá to rộng. Bên trên thấp thoáng ẩn hiện rất nhiều tượng người ngựa. Ngọn đèn Poseidon không còn phát huy tác dụng nữa. Chúng tôi bèn thay bằng đèn pin mắt sói. Trên bệ đá bày một số tượng người, xe, ngựa bằng đồng đen ngập trong nước. Sơ Ly Dương cũng đã ngoi lên, vừa nhìn thấy đám tượng ngựa xe ở lối đi bèn hỏi tôi ngay, đó là đội nghi trượng bày trước cửa huyền cung phải không? Tôi thấy hơi hại trước đám tượng binh lính bằng đồng đen xỉn này, ngập ngừng một lát mới gật đầu nói, đúng, chúng là đoàn xe hộ tống Hiến Vương Thăng Thiên, có thêm 36 vị tướng nữa. Xem ra, nơi chúng tôi vừa bước vào là đoạn đường để làm các công việc đào đắp đất đá khi xây dựng ngôi mộ. Vì thời đó muốn thi công trước hết phải chặn đứng các mạch nước lớn nhỏ trong trùng cốc, rồi đào từ đáy hồ lên trên núi cao, cho nên phải để lại một nhánh đường này. Tiếng nước rào rào lại rộ lên, tôi ngoảnh lại nhìn, thấy Tuyền Béo vừa từ dưới nước ngoi lên. Cậu ta không bật đèn gắn trên mũ, cũng không nhanh chóng tập hợp với chúng tôi như mọi ngày, lại cứ lẳng lặng đứng trong nước, toàn thân khuất trong bóng tối, ánh đèn trên mũ chúng tôi chiếu không đến mặt cậu ta. Thấy Tuyền Béo có vẻ rất khác thường, tôi hơi hoảng, vội rảo bước về phía cậu ta, hỏi luôn, sao cậu không bật đèn lên, lại đứng trong bóng tối thế làm gì? Không đợi Tuyền Béo trả lời, tôi tiến đến trước mặt, ngọn đèn trên mũ tôi chiếu đúng khuôn mặt cậu ta. Cậu ta chỉ lạnh lùng cười the thé, bàn tay đang ở dưới nước bỗng vung lên, chẳng biết từ lúc nào, trong tay đã lăm lăm con dao lính dù. Tiếng cười khiến người ta sởn cả gai ốc. Tôi nghe mà thầm kinh hãi, tại sao Tuyền Béo lại cười hệt như đàn bà? Người này rốt cuộc là ai? Đến giờ tôi mới sực nhận ra, hình như kể từ lúc trời tối sầm lại, Tuyền Béo không nói chuyện với chúng tôi nữa, mà chỉ lẩn ở phía sau hì hục làm gì đó. Tuy nhiên, lúc ở trên mái ngói lưu ly tôi đã thử ném gạo nếp vào cậu ta rồi, nếu có ác quỷ nhập vào thật, thì tại sao gạo nếp lại vô tác dụng? Chuyện ma thổi đèn, lưỡi dao lính dù bị ánh sáng đèn của chúng tôi chiếu vào, ánh lên như làn nước, lóe lên một đạo ngân quang, từ trên vung xả xuống. Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt, Sơ Ly Dương cũng quá kinh hãi trước biến cố bất ngờ này, vội hoảng hốt kêu lên, cẩn thận. Thấy Tuyền Béo vung dao đâm tới, tôi biết nếu đối kháng trực tiếp e khó bề hạ gục được cậu ta, bèn tung một đòn cầm nã đã luyện thuần thục hồi đi bộ đội, tiến lên dòi lui lại. Nhún thấp người nhào ra, một tay đẩy vai phải, tay kia táng mạnh vào khuỷu tay Tuyền Béo, triệt tiêu xung lực ngay khi cánh tay cậu ta chưa kịp bổ xuống. Khi cả hai tay cùng chạm đến người cậu bạn, tôi liền dồn lực toàn thân vào vai phải Tuyền Béo mà xô cậu ta ngã vật xuống. Tôi đoạt luôn con dao lính dù trong tay Tuyền Béo, hai đùi kìm chặt người, chỉ cho cậu ta thò đầu lên mặt nước. Tôi nghĩ chắc chắn cậu ta đã bị quỷ dữ nhập vào người. Trời vừa tối bèn lộ nguyên hình, định lấy mạng chúng tôi. Nếu chỉ chậm một giây thôi chưa biết chừng tôi và Sơ Ly Dương đã tiêu đời ngay tại chỗ, mà cả Tuyền Béo cũng không thể sống sót. Tôi gằn giọng hét lên với Tuyền Béo, con ma quái dám hại người à, cho mày nếm mùi móng lừa đen này. Tôi định mở túi đeo để lấy móng lừa đen ra, nào ngờ sờ chẳng thấy túi đâu, gạo nếp cũng không có. mới ngớ ra là lúc ở cung Lăng Vân đã quăng đi rồi, lúc này không còn gì hết. Tuyền Béo nằm dưới nước vẫn không ngớt cười rít lên. Tiếng đàn bà cười chứa đầy quỷ khí nặng nề dội qua dội lại trên các vách đá của con đường vào mộ. Tôi chửa rủa mà mẹ mày. Còn cười nữa chớ trách bố mày không nể nang. Bố mày vẫn còn một vốc đinh gỗ đào chưa dùng đến đâu đấy. Sơ Ly Dương thấy tôi và Tuyền Béo quần nhau kịch liệt nhưng lại hết sức ngắn ngủi. Mà chuyện này quá mức cổ quái. Bèn một miệng gọi to. Anh Nhất đừng động thủ vội. Tuyền Béo có biểu hiện rất kỳ cục. Tôi vừa ra sức ghì Tuyền Béo đang giãy giụa và cười rít, vừa nói với Sơ Ly Dương, cậu ta đương nhiên kỳ cục rồi, cậu ta bị ma nhập rồi, cô mau nghĩ cách đi, tôi sắp không ghì nổi nữa. Sơ Ly Dương nói, không phải ma nhập, mà là dây thanh quản hoặc lưỡi có vấn đề. Miền Nam Vân Nam thời cổ là nơi khởi nguồn của thuật giáng đầu, trong đó có phép giáng lưỡi để khống chế người ta phát ra tiếng nói. Nó gần như là phép thiệt cổ của Thái Lan ấy. Sơ Ly Dương vừa nói vừa lấy thừng trói thây có dây mực ra, định cùng tôi trói Tuyền Béo lại, sau đó sẽ cạy miệng cậu ta ra xem mặt lưỡi có gì không. Nghe Sơ Ly Dương nói vậy, tôi mới nhận ra đúng là Tuyền Béo có điều gì đó kỳ lạ. Mồm tuy cứ cười mãi, vẻ mặt lại hoang mang. Chẳng lẽ cậu ta đã mất lý trí? Có phải vừa nãy rút dao định cắt lưỡi mình, nhưng tôi lại ngỡ cậu ta định đâm tôi, nên mới quật ngã? Nhưng nếu không phải là mất lý trí thì tại sao lại không ra hiệu cho tôi biết, mà chỉ lần ở phía sau để giở trò hiêu vượn. Nghĩ đến đây tôi chợt hiểu ra, bèn ngăn Sơ Ly Dương lại. Tôi rất hiểu con người Tuyền Béo, bèn quát, mẹ kiếp cậu túng quẫn hóa dù rồi à. Tôi hỏi đây, vừa nãy có tiện tay cuống thứ gì trong bộ vu y kia không? Tuyền Béo cười đầy vẻ ma quái, mắt nhìn vào cái túi da đang đeo trước ngực, rồi liên tục trước mắt. Đó là cái túi Bách Bảo Nang mà chúng tôi nhặt được ở miếu Ngư Cốc, Tuyền Béo vẫn đeo từ ngày đó đến nay. Tôi đưa tay nắn cái túi rồi lấy ra một vật đen xỉn, dài dài và bằng phẳng, một đầu bằng một đầu thon hơi lượn tròn. Sờ vào thấy vừa cứng vừa dai, bề mặt đã bước đầu biến thành ngọc. Phía đầu bằng còn có vài cái khoanh tròn màu trắng đục. Dưới ánh sáng của đèn gắn trên mũ, vật này có màu sẫm lờ mờ pha giữa đỏ và vàng. Tôi rất lấy làm lạ, không nhận ra là vật gì, bèn giơ nó lên, đây là ngọc thạch à, ngọc đen hiếm thấy thật đấy. Sơ Ly Dương nói, không phải, là lưỡi người đấy, lưỡi của mụ mo hoặc nữ vu của người Man Di. Thấy nói là lưỡi người, suýt nữa tôi đánh rơi nó xuống nước. Tôi vội ném cái lưỡi khô đen trông rất giống ngọc thạch ấy cho Sơ Ly Dương, rồi nói, tôi bị dị ứng với thứ này lắm, cô cầm đi. Khi Sơ Ly Dương đưa tay ra bắt lấy bỗng từ phía sâu trong con đường vào mộ, tức là phía địa cung, vọng ra một tràng tiếng cười chói tai, hình như quỷ dữ trong thiên cung đã bước vào huyệt mộ của Minh Điện nơi đây. Sơ Ly Dương nghe tiếng cười này sợ quá rụt tay lại, và thế là cái lưỡi rơi xuống nước đen ngòm đang ngập đến thắt lưng. Lúc này tôi mới nhận ra Tuyền Béo vốn đang bị tôi ghì dưới nước đã không thấy đâu nữa. Hóa ra khi tôi đang tập trung chú ý vào cái lưỡi khô đen, Tuyền Béo đã bí mật lùi vào tít sâu trong con đường dẫn vào mộ. Tôi cảm thấy hết sức kỳ quái, đã tìm thấy cái lưỡi rồi, tại sao cậu ta vẫn cười ghê lạnh quái gở như thế? Hay cậu ta đã không phải là Tuyền Béo nữa rồi? Sơ Ly Dương nói, gay rồi, trong mồm anh ấy vẫn còn một thứ, và lại cái lưỡi ma đã bị rơi xuống nước, nếu không tìm lại được tôi e lát nữa sẽ không thể cứu nổi anh ấy mất. Tôi nói, chúng ta chia nhau ra hành động. Tôi đuổi theo Tuyền Béo, còn cô khẩn trương mò tìm cái lưỡi ấy. Sau đó chúng ta tập kết trước cửa địa cung nhé. Sơ Ly Dương gật đầu tán thành. Hai khẩu máy chữ Chicago cất trong túi chống nước lúc này không kịp lấy ra. Cô bèn đưa tôi khẩu súng ngắn kiểu 64. Tôi cầm súng co cẳng đuổi theo Tuyền Béo, chạy về phía có tiếng cười trên đường vào mộ. Vừa chạy vừa thầm nguyền rủa Tuyền Béo tham thực cực thân, vừa lo cậu ta sẽ gặp chuyện chẳng lành. Chẳng rõ trong mồm cậu ta còn có vật gì, nhẹ thì mất lưỡi, từ nay biến thành thằng câm, nặng thì có khi bỏ lại cái mạng cậu ta trong ngôi mộ hiến vương này cũng không chừng. Mải miết đuổi theo Tuyền Béo, tôi không để ý xem trên đường vào mộ có bẫy chốt gì hay không, tay chiếu đèn pin mắt sói, hai chân ra sức chạy lên phía trước trong vùng nước đen ngập đến ngang lưng. Con đường thẳng không có chỗ rẽ, đầu tiên là một đoạn bậc đá, tiếp đó là một không gian rất rộng rãi. Trên một bệ đá lớn có vài chục pho tượng người, ngựa, xe bằng đồng. Vừa đi đến trước bệ đá, tôi liền thoáng cảm thấy có điều gì đó bất ổn.